Dũng sĩ và ma pháp sư, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Dũng sĩ chuyển chủ đề, ma pháp sư gật gật đầu. Ngươi là ma pháp sư hắc ám. Ma pháp sư kinh ngạc biến sắc, tuy rằng hắn chưa từng đi vào thị trấn của con người nhưng hắn đã từng đọc qua không ít sách của đại ma vương, biết rằng mọi người đều nghĩ rằng ma pháp sư hắc ám chuyên dùng vô thuật tà ác. Hắn yếu ớt biện hộ cho chính mình, ta chắc không phải đâu. Thấy dũng sĩ lộ ra sự khó hiểu, hắn tự bỏ cuộc và đáp. Ma pháp của ta là học từ trong sách, trên sách có viết màu sắc ánh sáng khi thi triển phép thuật có thể do mình tự quyết định. Ta muốn màu cầu vồng kết quả lại phát ra màu đen. Cách chương,